Ai đã yêu một lần đều hạnh phúc với người mình yêu. Ai đã qua một lần đều trải qua cái đắng của tình yêu. Ngày xưa tôi cũng yêu người tôi yêu đẹp xinh như hoa như đôi thiên thần. Giờ đây tôi lặng im nhìn em xa rời tôi chia. Không hận không oán, tạm cho ta sống một cuộc.

Thank you.

Bye. trong